Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, thứ 239 chương trái 2, cước bộ một mại, người đã kinh đi tới kia tiểu cung nữ trước người, hai tay duỗi ra, liền chăm chú kháp ở tiểu cung nữ vai, mở miệng gầm lên, vừa, ngươi nói cái gì, ngươi nói Thái hậu nương nương còn ở bên trong, Dạ Quân Minh mở miệng. Chán gian, đều là không chút nào che giấu hoảng loạn, tương đối với hoảng loạn Dạ Quân Minh, đang nghe đến Dạ Quân Minh lời, Thúy Nha ở nhìn thấy trước người khắp chính mình vai nam tử. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sửng sốt, cũng bất chấp nam tử khí lực to lớn, chỉ kém phải đem cánh tay của mình đô tháo xuống, kia cầu nước mắt lòa xòa hạnh con ngươi, đầu tiên là sửng sốt, lập tức, mở miệng lo lắng nói. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương nàng đang ở bên trong đâu? Nghe thấy Thúy Nha lời, Dạ Quân Minh cả người dường như đã bị đả kích thật lớn tựa như. Thân thể lảo đảo một bước, chỉ kém không có ngã xuống. May mắn bên cạnh nhanh tay lẹ mắt cung nhân thấy, lập tức thân thủ đỡ. Hoàng thượng, đối bên cạnh cung nhân lo lắng nhìn như không thấy. Dạ Quân Minh ở phục hồi tinh thần lại hậu, kia đầy chấn động phượng con ngươi. Càng chăm chú rơi ở trước người chính thiêu đốt tiểu trong phòng bếp. Kia hừng hực liệt hỏa, không ngừng thiêu đốt, kia vô tình ngọn lửa, không ngừng toát ra, dường như dục đem toàn bộ thiên địa đô bốc cháy lên tựa như. Nguyên bản ấm áp màu sắc, lúc này rơi vào trong mắt Dạ Quân Minh, nhưng lại như là này nhìn thấy mà giật mình. Vừa nghĩ tới, ở liệt hỏa bên trong, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Chính bất lực cầu cứu, Dạ Quân Minh tâm, liền hung hăng một nhéo, sau một khắc, đầu óc trống rỗng, cái gì đô không ngờ, lúc này, hắn chỉ nghĩ vọt vào, bất kể là sinh là sống, hắn đều phải đem cái kia tiểu nữ tử mang ra khỏi đến. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ lúc, chỉ là, hắn chân to mới hướng tiểu phòng bếp bước ra một bước, liền bị bên cạnh cung nhân ngăn trở. Hoàng thượng, hiện tại hòa thế quá lớn, hoàng thượng ngàn vạn không nên vào đi a. Đúng vậy, hoàng thượng, ngươi ngàn vạn phải bảo trọng thân thể a. Đối với bốn phía cung nhân khuyên can, Dạ Quân Minh lại là không lưu tình chút nào thân thủ huy mở. Đồ cho chấm cút ngay. Nam tử mở miệng, trong giọng nói mặt không che giấu được trầm tĩnh và uy nghiêm mà ni lúc này. Nam tử đã sớm mất đi thường ngày lý trí. Cũng quên mất, chính mình chính là thương minh quốc vua của một nước, thân thể của mình thật xấu, thế nhưng quan hệ đến toàn bộ thương minh quốc, thế nhưng, này đó hắn đều quên, lúc này, trong lòng hắn, trong đầu, duy vừa nghĩ tới, đó là cái kia mảnh mai xinh đẹp tiểu nữ tử, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh phượng con ngươi đảo qua, thấy một cung nhân để thùng nước, sẽ phải hướng tiểu phòng bếp hắt đi, thấy vậy. Dạ Quân Minh vượn cánh tay duỗi ra, ở đó cung nhân ánh mắt kinh ngạc dưới, nhắc tới kia thùng nước, vào đầu đổ xuống, theo, rầm, một tiếng, một trận mắt lạnh từ đầu đổ xuống, hung hăng ném đi trên tay không thùng hậu, Dạ Quân Minh cước bộ một mại, liền bỏ xuống phía sau một đống lớn lo lắng cung nhân. Hướng phía chính phun ngọn lửa cửa vọt đi vào, cứu mạng a. Khụ khụ, người tới a, Lạc Đồng Đồng bất biết mình lời này. Hô bao nhiêu lần, chỉ là, nàng vẫn là không có buông tha, bởi vì nàng biết, bên ngoài đang có người ở cứu hỏa. Chỉ là, có thể hay không lại hỏa thế lan tràn đến nàng ở đây thời gian cứu ra nàng. Kia cũng không biết, trước mắt, hồng náo nhiệt hỏa, kia vô tình đại hỏa, đem tiểu trong phòng bếp vật sở hữu đô đốt rụi, nhiệt độ. Càng không ngừng bay lên, còn có kia nồng đậm khói đen, không ngừng kích thích của nàng phổi bộ, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, chính mình phổi lý nóng bừng, hình như đang thiêu đốt tựa như, đau muốn chết, nếu là sớm muộn muốn chết, Lạc Đồng Đồng tình nguyện chính mình chết sớm một chút, như vậy, sẽ không tất đã bị như vậy đau muốn chết hành hạ. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng trong lòng vẫn là còn có một tia hy vọng. Kia một tia hy vọng, làm cho nàng cắn chặt răng chống đỡ đi xuống. Nàng không muốn tử, mặc dù, đi tới nơi này cái triều đại, mới ngắn kỳ tháng, thế nhưng, nàng đã chậm rãi đem ở đây trở thành nhà của mình. Bởi vì nơi này, có quan hệ bằng hữu của mình, Sở Đại Ca, Dạ Quân Lang, Thúy Nha, Bình An, còn có, Dạ Quân Minh, nghĩ đến Dạ Quân Minh, Lạc Đông Đông Tâm, không khỏi hung hăng một nhéo, sợ rằng đời này kiếp này, sẽ không còn được gặp lại hắn. Trước đây trên TV mặt nữ giò heo, không phải mỗi một lần tai vạ đến nơi thời gian, đâu có một suất nhân thần cộng phẫn nam chủ ra cứu của nàng sao? Như vậy hiện tại, nàng bao nhiêu hy vọng, giờ khắc này, có một anh hùng, có thể cứu nàng ra này biển lửa. Nếu thực sự có người nam tử có thể cứu ra nàng, nàng nhất định gả cho hắn. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy ý thức dần dần biến mất. Đầu trầm trọng vô cùng, trước mắt sự vật, dần dần trở nên mơ hồ một mảnh. Bên tai, dường như nghe thấy tử thần cước bộ. Trong lòng đang lúc tuyệt vọng muốn, một đạo thân ảnh mơ hồ, dần dần xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng rùng mình, chỉ thấy kia một đạo thân ảnh mơ hồ, chính hướng phía chính mình chạy tới. Thấy vậy, Lạc Đông Đông khóe miệng nhất câu, không khỏi cười khổ, thật đúng là tử thần tới, nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn, ngã gục liền, nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông chỉ cảm giác mình rót vào một khối ấm áp mà quen thuộc trong ngực mặt. Kia ôm ấp, như vậy quen thuộc, còn có chóp mũi nghe thấy được, là kia nhàn nhạt long diên hương. Người kia quen thuộc nhiệt độ không khí, Lạc Đông Đông lại là câu môi cười khổ, còn cho là mình là trước khi chết sinh ra ảo giác đâu. Ha ha, đây là thượng thiên cho ta cuối cùng một phần lễ vật sao? Dạ Quân Minh hắn, sao có thể xuất hiện đâu? Ngay Lạc Đông Đông cười khổ lúc, đang định buông tha lúc, nhưng mà, bên tai lại đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Nữ nhân, chậm tới, không có chậm cho phép, ngươi không thể từ, thuần hậu thanh âm trầm thấp, mang theo không che giấu được lo lắng, nghe nói. Nguyên bản chính rơi vào trong bóng tối Lạc Đông Đông, càng dùng cuối cùng một tia khí lực, chậm rãi mở mắt ra, đương đập vào mắt, là kia một tuấn mỹ vô song, mang theo lo lắng mị mị tuấn nhan, Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi ngẩn ra, lập tức, trong lòng đột nhiên xông lên ủy khuất lớn lao cùng mình cũng chưa từng nhận thấy được ỷ lại. Thật giống như, gặp được nguy hiểm tiểu hài tử, tái kiến thân nhân thời gian. Sở sinh ra ỷ lại cả mần ni, môi đỏ mọng một liệt, kia mang theo khổ âm ủy khuất thanh âm, liền từ Lạc Đông Đông trong miệng tràn ra, ta không phải đang nằm mơ sao? Ngươi thực sự tới, chẳng lẽ là thượng thiên thương tiếc nàng, thực hiện nàng trước khi chết nguyện vọng sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng bách vị lo lắng, cuối cùng, nhóm đi thanh lệ, càng theo nàng viền mắt tuôn rơi chảy xuống. Nhuộm đầy hai gò má, cúi đầu nhìn trong lòng chính khóc lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu tiểu nữ tử, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng một nhéo. Cũng thở phào nhẹ nhõm mà ni may mắn, nàng còn chưa chết, vừa được biết này tiểu nữ tử bị nhốt hỏa chung, hắn còn tưởng rằng nàng, may mắn, nàng còn chưa chết, Dạ Quân Minh trong lòng cảm thán lúc, tái kiến trong lòng tiểu nữ tử. Chính hai mắt đẫm lệ đang nhìn mình, trong lòng khẽ động, môi mỏng hé mở, chậm tới, hắn là sẽ không để cho nàng có việc. Nam tử mở miệng, mặc dù, chỉ là ngắn mấy chữ, lại là thiên ngôn vạn ngữ, đều ở mấy chữ này bên trong, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông nước mắt, càng khống chế không được, tuôn rơi cái chưa xong, mặc dù, bọn hắn bây giờ còn đặt mình trong ở biển lửa trong. Chỉ là, không biết vì sao, có nam tử này ở, Lạc Đông Đông đột nhiên cảm thấy không sợ hãi chút nào. Bởi vì, nam tử này, thật giống như một cây đại thụ, hào hào bảo vệ nàng này một bụi cỏ nhỏ. Trong lòng chỉ có tràn đầy cảm giác an toàn, nhượng Lạc Đông Đông an tâm hoa ở nam tử trong lòng. Khóe miệng, càng kìm lòng không đậu câu dẫn ra một mặt hạnh phúc an tâm cười. Tương đối với an tâm Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh ở cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trong lòng giai nhân sau. Trong lòng biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Thế là, liền mạnh khai bước tiến, hướng phía cửa phóng đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, chỉ nghe được cách cách một tiếng, đỉnh đầu bọn họ Thượng Mộc Lương không chịu nổi chặt đứt. Vừa lúc, hướng phía Dạ Quân Minh trên người bọn họ thẳng tắp đập đi xuống. Nguyên bản an tâm hoa ở Dạ Quân Minh trong lòng lạc đồng đồng. Tái kiến kia hướng phía bọn họ thẳng tắp đập tới Mộc Lương. Sợ đến huyết sắc hoàn toàn không có, lá gan đều phải dọa phá, vốn tưởng rằng, kia Mộc Lương nhất định sẽ đập đến bọn họ, lạc đồng đồng trong lòng kinh hãi, lập tức dọa quá chặt chẽ nhắm nghiền hai mắt con ngươi. Ai biết, mong muốn chung đau đớn không có đến, lạc đồng đồng chỉ nghe được bên tai một trận thống khổ kêu rên. Còn có nam tử cứng ngắc thân thể. Sau một khắc, nam tử liền phảng phất không có việc gì người tựa như. Đi phía trước chạy đi, thẳng đến qua không biết bao lâu thời gian, dường như một thế kỷ lâu. Kỳ thực, cũng chỉ là ngắn mấy giây, lạc đồng đồng chỉ cảm thấy nguyên bản lửa nóng bốn phía. Trở nên mát lạnh không ngớt, bên tai, càng vang lên mọi người kinh hô ầm ĩ thanh. Trời ạ, hoàng thượng và thái hậu nương nương đi ra, mau a. Mau mời ngự y a. Thái hậu nương nương, ngài làm sao vậy? Đừng dọa nô tỳ a, nghe một tiếng này thanh hoang mang lo lắng thanh âm. Lạc đồng đồng không khỏi chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là mọi người lo lắng không ngớt khuôn mặt, còn có Thúy Nha hai mắt đẫm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mà kia một gian còn mạo hiểm liệt hỏa tiểu phòng bếp. Lúc này càng ầm ầm một tiếng, triệt để tháp rớt, thấy vậy lạc đồng đồng sợ đến trong mắt một sinh, trong lòng khiếp sợ, nếu không phải Dạ Quân Minh đúng lúc xuất hiện cứu ra nàng. Hiện tại, nàng khẳng định đã chết. Nghĩ tới đây, lạc đồng đồng đôi mắt đẹp đảo qua, liền rơi vào chính ông của nàng nam tử trên người. Đập vào mắt, lại là nam tử kia mang theo vẻ thống khổ trong mắt. Thấy vậy, lạc đồng đồng trong lòng kinh hãi, còn không từng suy nghĩ nhiều cái khác. Bên tai, liền truyền đến cung nhân lo lắng kinh hô, người tới a, hoàng thượng bị thương, mau truyền ngự y a. Nghe thấy cung nhân lời này, lạc đồng đồng trong lòng kinh hãi, liền giãy dụa muốn theo Dạ Quân Minh trong lòng xuống. Chỉ là, nam tử trên mặt tuy có vẻ thống khổ, hai tay lại cứng rắn như sắt, thế nào cũng không có buông nàng. Thấy vậy, lạc đồng đồng mày nhíu chặt, mở miệng tố đạo, người bị thương. Mau thả ai ra xuống. Lạc đồng đồng mở miệng, thanh âm suy yếu vô cùng. Dạ Quân Minh nghe nói, nhưng chỉ là hơi sốc vén môi mỏng, chậm không có việc gì, ngươi đừng động. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh liền bước đi đi nhanh, ôm lạc đồng đồng hướng phía lạc đồng đồng phòng ngủ đi đến. Hết chương.